Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, chương 985, xếp hàng phiến khảo lượng, trước thời hạn tràng phòng bán vé, ngày 25 tháng 5 Chu Hạ Tân điện ảnh ở nội địa ra mắt. Có trải qua 3 ngày tuyên truyền, ngày 28 tháng 5 thứ năm điện ảnh chính thức đăng nhập điện ảnh. Tháng 5 nội địa điện ảnh thị trường mới vừa trải qua, tốc độ cùng kích tình 7, tàn phá. Nửa tháng trước chiếu phim, Biệt đội siêu anh hùng 2 liền nhận lấy Hollywood điện ảnh gậy to. Tiếp tục cuốn nội địa thị trường, tốc độ 7, chiếu phim sau đó. Phá vỡ năm ngoái, Transformer 4, sáng tạo mấy cái ghi chép. Ngày đầu phòng bán vé thu nhập đi đến 3.9100 triệu nhân dân tệ. Hợp 63.100.000 USD, trở nên trước Transformer 4, giữ chiếu phim thủ nhật ký lục 2 lần. Người sau năm ngoái 5 tháng 6 phân thượng ánh, ngày đầu phòng bán vé thu vào là 1.9400 triệu nhân dân tệ. Nửa đêm chàng cũng giống vậy đánh vỡ Transformer 4, trước giữ 20 triệu nhân dân tệ. Hợp 3.300.000 đô la Mỹ, nửa đêm thư ký trường quay lục. Chế 50 triệu nhân dân tệ, hợp 8.100.000 USD. Tân ghi chép, làm người ta ấn tượng khắc sâu nhất là tốc độ 7, đơn nhật vé 10 triệu trương. Cho dù ở Bắc Mỹ thị trường, ngồi trên suất cao như vậy phim cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa nội địa màn ảnh số lượng so với Bắc Mỹ thiếu 30%. Ảnh viện chỗ ngồi sức chứa chưa đủ Bắc Mỹ một nửa. Nói cách khác, tốc độ 7, ngày đầu xếp hàng phiến 93.000 tràng. Nội địa thị trường xếp hàng phiến cao đến 60% xếp hàng phiến. Buổi diễn cũng cơ hồ bán khánh, ngồi trên suất cũng là gần như nóc. Xếp hàng phiến tỷ lệ lợi dụng cơ hồ đạt tới ảnh viện thừa tái năng lực cực hạn. Nên phiến chiếu phim ngày đầu gần chiếm cứ nên nhật phòng bán vé thu nhập 92%. Hoàn toàn thất bại cùng thời kỳ chiếu phim còn lại phim. Chiếu phim ngày đầu phòng bán vé vượt qua 400 triệu. 36 giờ phá 500 triệu. Chiếu phim 3 ngày rưỡi. Phòng bán vé quá 800 triệu. 5 ngày phòng bán vé quá 100 triệu. Nhưng là tác dụng chậm rõ ràng chưa đủ. Cuối cùng phòng bán vé thu hoạch gần 20 ức. Cái này làm cho một ít ký thác kỳ vọng nhân thập phần thất vọng. Vốn cho là bộ này ở quốc nội tiếng tăm nhộn nhịp hệ liệt phiến sẽ vượt qua Hạ Hoa điện ảnh một ít. Điện ảnh đuổi kịp Chu Hạ một ít ghi chép. Nhưng kết quả thậm chí ngay cả Chóc Yêu Ký, Lạc Lối ở Thái Lan, Tây Du Hàng Ma cũng không bằng. Trong nghề rốt cuộc ý thức được Hạ Hoa điện ảnh bán chỗ ngồi một ít nguyên nhân thực sự. Địa phương văn hóa tính sáng tạo điện ảnh hóa hiện ra. Hơn nữa Hạ Hoa điện ảnh cao siêu kinh doanh tuyên truyền phát hành năng lực. Còn có khổng lồ đông đảo Hạ Hoa hệ sản phẩm tích lũy số lớn người sử dụng. Đây mới là Hạ Hoa điện ảnh chụp cái gì điện ảnh cũng có thể kiếm tiền nguyên nhân. Đây chính là cái gọi là căn cứ vào khoa học kỹ thuật cùng Internet Tân điện ảnh công ty tối căn bản. Lực lượng. Bọn họ nắm giữ trọng yếu nhất người sử dụng, còn thu được người sử dụng công nhận, vì bọn họ định chế dành riêng điện ảnh sản phẩm, dĩ nhiên là sẽ đạt được cách xù phòng bán vé. Nhưng là lần này là bất đồng, Chu Hạ đi Hollywood chụp một bộ nước Mỹ văn hóa nữ đồng đề tài điện ảnh. Không tới Bắc Mỹ ra mắt, nhưng ở nội địa ra mắt, cái này làm cho rất nhiều điện ảnh nhân có chút xem không quá biết. Coi như điện ảnh tiếng tăm nhộn nhịp, có bây giờ liên hoan phim Cannes đánh giá tranh cãi mang đến cao nhiệt độ. Có Nicole Kidman, Jennifer Lawrence hai vị Oscar ảnh hậu diễn viên chính, Chu Hạ đạo diễn, nhưng là bộ phim này phòng bán vé có thể qua 100 triệu ấy ư? Không, có thể qua 500 triệu phòng bán vé sao? Tối thiểu từ tuần đầu điện ảnh chỉ cho 30% xếp hàng phiến. Không chịu đem Biệt đội siêu anh hùng 2 một ít xếp hàng phiến đè ép. Cũng có thể thấy được điện ảnh cũng không coi trọng bộ phim này. bây giờ nhưng là 2015 năm, không phải là 2013 năm. Khi đó Chu Hạo bộ thứ hai điện ảnh Chinatown do án kiện chiếu phim ngày đầu điện ảnh dám cho như vậy xếp hàng phiến. Bây giờ Chu Hạo đạo diễn điện ảnh tổng phòng chiếu nhưng là lật gấp mấy chục lần. Cho thấp như vậy xếp hàng phiến, vạn nhất chọc tới, đến thời điểm nhân ra tiếp theo bộ mảng lớn, Viêm Hoàng hậu Duệ, Chinatown 2, Tân nhân trinh thám 2, không cho ngươi bản chính, ngươi còn lăn lộn không lăn lộn đây. Vốn là điện ảnh còn muốn giãy giụa một chút, với Hạ Hoa trả giá, sau đó cho Chu Hạ cái mặt mũi, xếp hàng phiến cho lên 50% trở lên. Nhưng kết quả thế nào? Bây giờ nhân ra Hạ Hoa điện ảnh chỉ là nói phách lối tuyên truyền. Liền bọn họ nhà mình liếc mắt điện ảnh đều chỉ an bài 30% xếp hàng phiến. Căn bản không có phản ứng đến hắn môn. Có làm giao dịch dự định, điện ảnh dĩ nhiên cũng sẽ không yêu cháy bỏng đi dán mông lạnh. Nhưng là không dám đi làm cái gì quá khích cử động. Đều là cũng bắt trước. Cũng là cho 30% xếp hàng phiến. Ở nơi này dạng ăn ý bên dưới, Chu Hạo bộ này đi Hollywood đạo diễn, còn có hai hạng tan giải thưởng lớn thủ bộ Anh văn phiến ở quốc nội toàn thể xếp hàng phiến liền. Chiếm được 30% cái tỷ lệ này, chỉ là một quốc nội đại đạo diễn tân điện ảnh tuần đầu xếp hàng phiến đạt tiêu chuẩn tuyến. Mà biệt lụy siêu anh hùng 2 ngày đầu xếp hàng phiến nhưng là cao đến 63%. Hạ Hoa điện ảnh cao tầng cũng đối với Chu Hạ cái yêu cầu này cảm thấy có chút không hiểu. Nếu như Hạ Hoa điện ảnh vận hành lời nói, Chu Hạ bộ phim này dù là lại văn nghệ, tranh thủ được 50% xếp hàng phiến, tuần đầu dựa vào nhiệt độ cùng nhân khí bắt lại nhất định phòng bán vé sau. Kia tuyên truyền bản thảo vừa ra tới, vẫn là có thể quyết xông qua cao hơn phòng bán vé thành tích. Nhưng là bây giờ Chu Hạ lại chỉ để cho an bài 30% xếp hàng phiến. Cái này để cho người ta là đang ở có chút không hiểu. Chu Hạ cũng không có đối Hạ Hoa tầng quản lý làm gì giải thích. Hắn tâm lý rất rõ ràng. Điện ảnh sơ kỳ cao xếp hàng phiến cũng sẽ không cho bộ phim này mang đến rất cao có lợi. Ngược lại tiếp tục lâu dài. Mới là loại này tiếng tăm văn nghệ điện ảnh ở điện ảnh lâu dài chiếu phim căn bản. Xếp hàng phiến quá cao lời nói. Phòng bán vé sản xuất không đạt tới dự trù. Xếp hàng phiến sẽ rất nhanh hạ xuống. Sau đó điện ảnh phương liền muốn làm hết sức thiếu xếp hàng phiến. Để tránh thường cho nhiều. Nhưng là nếu như sơ kỳ xếp hàng phiến hơi thấp. Ngược lại lấy được rất không tồi phòng bán vé thu nhập. Sản xuất cao hơn rất, kia điện ảnh phương trong lòng là bất đồng, bọn họ cảm thấy là kiếm, sẽ đối phim xếp hàng phiến hữu hảo rất nhiều, hơn nữa xếp hàng phiến quá nhiều, chiếm cứ số lớn ảnh thính, một ít tán hộ người xem đi vào điện ảnh xem phim không có lựa chọn, chỉ có thể nhìn bộ phim này, cũng sẽ đối điện ảnh tiếng tăm tạo thành ảnh hưởng, những thứ này các loại. Đều là Chu Hạ không muốn để cho công ty an bài bộ phim này đạt được cao xếp hàng phiến nguyên nhân. Hắn cũng không gửi hy vọng bộ phim này có thể lấy được huy hoàng bực nào thành tích. Nhưng cũng muốn cho bộ phim này bằng vào tiếng tăm ưu thế đạt được lớn nhất phòng bán vé thu nhập. Có lúc lùi một bước ngược lại đạt được sẽ càng nhiều. Chính là ở dưới tình huống như vậy, Ái đại giới, ở quốc nội chính thức chiếu phim. 30% xếp hàng phiến để cho không giờ đêm chàng không còn chỗ ngồi. Ngày đầu trước thời hạn chàng phòng bán vé liền đạt tới 62 triệu. Chỉ so với Chu Hạ, Tiên Kiếm, hai bộ cùng, Tân Nhân Trinh Thám, thấp. Cao hơn còn lại điện ảnh. Cái này trước thời hạn chàng phòng bán vé số liệu, kinh sợ, rồi trong nghề nhân sĩ. Một bộ điện ảnh lại vượt qua, tốc độ 7. Loại này Hollywood mảng lớn trước thời hạn trang phòng bán vé, đây rốt cuộc dựa vào cái gì? Chu Hạ ở sáng ngày thứ hai thức dậy bị trước thời hạn trang phòng bán vé thành tích tốt. Thấy Weibo trước nhất cái kinh doanh hào điều này khoa trương tựa đề. Không nhịn được buồn cười. Dựa vào cái gì? Bằng đương nhiên là người tốt kỳ tâm lý. Hắn bộ phim này mặc dù không có những Hollywood đó mảng lớn những đặc đó hiệu, nhưng là đề tài quá nhiều, chú ý điểm quá nhiều. Không nói hai vị Oscar ảnh hậu nữ thần Hollywood thần cấp diễn kỹ, chỉ bằng hắn đệ nhất bộ ở Hollywood chụp anh văn điện ảnh, bỏ lỡ cao nhất cành cỏ vàng thưởng những thứ này, cái nào sẽ không hấp dẫn đến hắn fan phim ảnh. Cùng quốc nội fan, Chu Hạ đơn giản nhìn xong cái này kinh doanh hào văn chương, liền tiếp tục đi xem một ít minh tinh, người bình luận điện ảnh đánh giá, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.